Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ân không nhịn được vỗ tay, thật sự là tin tốt. Cảnh Thiên, cậu làm sao làm được vậy? Huống Thiên Hữu có chút tò mò nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi. Thì ra thật sự không ký kết được. Khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, nhìn ba người bọn họ, lắc nhẹ chất lỏng trong ly rượu vang. Thật ra cũng không làm gì, chỉ là lúc bọn họ ký hợp đồng đến đó chúc mừng một chút mà thôi. Mạc Thiệu Thần nhìn Mục Cảnh Thiên, mình đột nhiên cảm thấy may mắn, bốn người chúng ta không phải là kẻ thù. Tại sao lại nói như vậy? Nếu không, kết cục nhất định sẽ ngọc đá cùng nát. Huống Thiên Hữu bật cười, giữa bốn người bọn họ ai cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu như thật sự đấu đá với nhau, kết cục nhất định chính là như vậy. Hạ Tử Dục to gan làm như vậy không phải vì dựa vào việc bản thân có một người em gái tốt hay sao? Vừa nói, ánh mắt nhìn sang Mục Cảnh Thiên, nếu như không phải vì Hạ Tử Hy, e rằng Hạ Tử Dục thật sự đã phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần. Đến, đừng nói nhiều như vậy, nâng ly cho bốn người chúng ta. Chấm, Mạc Thiệu Thần nói, nâng ly vì tình yêu. Tiêu An lên, tiếng, tình yêu có gì đáng để nâng ly chúc mừng chứ? Huống Thiên Hữu phản bác, nâng ly vì tình bạn. Tình bạn, một tiếng vang giòn tan, bốn người nâng ly uống cạn. Ngày hôm sau, điều khiến Mục Cảnh Thiên không nghĩ đến lại một lần nữa xảy ra. Một phần tài liệu báo cáo Vân Duệ trốn thuế đã được gửi đến cho tòa án. Tin tức này vừa được công bố, danh tiếng của Vân Duệ lại một lần nữa tổn hại so với sự việc trang sức có chất phóng xạ lần trước càng nghiêm trọng hơn. Hoặc có thể nói, hai chuyện này liên tiếp xảy ra, đây mới là vết thương chí mạng. Mục Cảnh Thiên từ tòa án bước ra, A Kiệt ngồi trên xe, sắc mặt vô cùng khó coi. Mục Tổng, như thế nào? Không vấn đề gì chứ? A Kiệt có chút lo lắng hỏi. Rất rõ ràng, chuyện này có người vu oan giá hoại. Còn về người đó là ai cậu biết, Mục Cảnh Thiên cũng biết. Lập tức trở về công ty, A Kiệt cũng không dám nhiều lời, trực tiếp lái xe trở về. Tại công ty Vân Duệ, trong phòng họp rộng lớn, Mục Cảnh Thiên ngồi tại vị trí chủ tọa, các cổ đông bên dưới không ngừng thảo luận. Phải biết rằng, hiện tại cổ phiếu của Vân Duệ không ngừng tuột dốc, rất nhanh sẽ đến con số âm. Vô số âm thanh không ngừng vang lên, liên tục không ngừng. Mục Cảnh Thiên ngược lại ngồi phía trên, không phát biểu lời. Nào, giống như dưới đáy mắt bình tĩnh ẩn chứa tia sắc bén tựa như chim ưng. Mục Tổng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trốn thuế, Mục Tổng, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chuyện trang sức có chất phóng xạ, bọn họ cũng đã gây chuyện một trận, Mục Cảnh Thiên từ đầu đến cuối đều không ra mặt, bọn họ cuối cùng chỉ đành ôm lấy hậm hực mà rời đi, hiện tại bọn họ cương quyết phải có một lời. Giải thích, chuyện lần này không giống với lần ủy viên Lý gây chuyện. Chuyện lần trước ủy viên Lý chính là tranh thủ chiếm đoạt, còn lần này chính là công ty thật sự đã xảy ra chuyện. Mục Tổng, hiện tại cổ phiếu công ty vì hai sự việc kia đã tuột dốc không phanh. Đúng vậy, anh đã từng nói qua sẽ đảm bảo quyền lợi của chúng ta. Chấm, những âm thanh bên dưới không ngừng vang lên, ánh mắt Mục Cảnh Thiên lúc này có chút dao động, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Giải thích chuyện gì, lời này anh vừa nói ra, bên dưới lập tức yên tĩnh, lời này có ý gì? Không lẽ anh ta thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao? Cách chương.